Chương 5. Bữa ăn trưa cay đắng. Với tâm trạng vẫn còn bực tức, tôi theo chàng Việt Kiều đi bách bộ quanh trung tâm Brussels. Quan có vẻ nhập vai hướng dẫn viên khá tốt, vừa giới thiệu từng công trình, vừa kể những câu chuyện lịch sử châu Âu có liên quan. Grand Place nằm cách khách sạn Ibis chỉ vài bước chân. Tôi đã đi một vòng ở quảng trường này ngày hôm đầu tiên tới Brussels, nhưng thật ra chưa tường tận mấy. Quan cho biết đây là quảng trường đẹp nhất châu Âu. Dù rằng lời nhận xét này cũng chỉ là chủ quan theo ý kiến cá nhân của từng người thôi. Quan nhún vai duyên dáng và giải thích thêm, trong đó có Victor Hugo và bản thân anh. Tôi rất muốn chụp vài tấm hình ở quảng trường nhỏ xinh, nhưng không dám nhờ Quang, tôi chỉ đành giả bộ đưa máy lên chụp cảnh. Chắc là một ngày rảnh rỗi nào đó tôi sẽ quay lại đây từ lúc sáng sớm chắn người để mà tự chụp hình mình. Chỉ cầu mong lúc đó không có Jean Van Brandt núp ở đâu đó trình tôi đang tạo dáng. Grand Place tuy tên là quảng trường lớn nhưng mà nó lại nhỏ xíu, chắc là một trong những quảng trường nhỏ nhất của châu Âu nếu đem so sánh với các quảng trường chính ở Paris, Rome hay là Berlin. Quang tiếp tục thuyết minh, UNESCO đã công nhận Grand Place là di sản văn hóa thế giới. Chỉ vài tuần nữa thôi, khi cả châu Âu bước sang mùa xuân, quảng trường này sẽ được trang trí bằng một thảm hoa rực rỡ. Em còn ở tới lúc đó không? Tôi chưa kịp trả lời đã thấy Quang phấn khích trước một quầy bán hoa dạo. Anh ta suýt xoa, hoa đẹp quá, những nụ hồng màu đỏ thắm, xứng đáng là vua của muôn loài. Tôi không hy vọng Quang mua tặng mình vài bông hoa, vì hình như đó là hành động chỉ dành cho những người yêu nhau. Ồ, hoa hồng mùa này giá còn cao quá. Quang kêu lên, giọng hơi bất bình. Nếu không, anh đã mua tặng em vài đủ hoa rồi. Có cần em đưa tiền cho anh để anh mua hoa tặng cho em không? Tôi bật cười trước vẻ thật thà của Quang. Chị Kiều chị mà keo thấy sợ luôn. Không phải là keo, Quang thốt lên, mà là vấn đề hợp lý và nguyên tắc. Mà em chưa chắc đã chịu nhận hoa anh tặng mà. Thôi, không phân bua nữa đâu. Tôi xua tay. Em cũng không thích được tặng hoa, sớm thì còn hớn gì đó. Nói vậy thôi, Quang khẳng định. Ở bên đây không tặng hoa lung tung, mắc công em hiểu lầm là anh thích em. Biết rồi. Tôi quặn mặt lại. Anh đã nói là em không phải kiểu con gái nằm trong tầm ngắm của anh. Làm như em chịu làm con mồi cho anh săn vậy đó. Đề cao mình quá đáng. Tưởng là đã bình thường quá quan hệ được một chút, giờ tình hình lại căng thẳng nữa rồi. Tôi quả quả lết theo Quang đi thăm Atomium bằng xe điện. Đây là một bảo tàng khoa học kỹ thuật. Atomium có hình dáng như một nguyên tử thủy tinh bằng sắt. Nghe đồn là dân Brussels tự hào về công trình này, nhưng do đang bực bội, tôi thấy cái công trình này xấu tệ, nhìn vô duyên và đáng ghét lắm. Tôi từ chối chui vào tham quan bên trong với lý do là mình chả hiểu gì về khoa học kỹ thuật cả. Tôi đưa máy lên chụp vài tấm lấy lệ rồi đòi về. Quang đề nghị vào thăm công viên Mini Euro nằm đối diện với Atomium. Em chắc chắn là sẽ thích cái công viên này. Ở trong đó có nhiều mô hình thu nhỏ cảnh quan tuyệt đẹp của châu Âu. Quang thuyết phục. Họ làm hay lắm, rất là độc đáo. Lần nào anh có người quen tới Brussels thì đều dắt vô Mini Euro. Tôi tin là Quang nói thật, nhưng tôi không còn hứng thú gì đi với cái thằng cha Việt Kiều cả chớn này, nên cứ đòi về nằng nặc, nói là đang mệt. Quang cười giảng hòa. Chuyện hồi sáng ở trong khách sạn Ibis em đừng có để bụng ngang. Chuyện không mua hoa tặng em ở Grand Place cũng vậy đó. Anh giỡn chút thôi mà. Em ghét anh lắm hả? Không cần thiết phải tỏ ra tươi cười để che giấu làm gì. Nếu em xác nhận là không thích đi cùng anh đưa em về lại khách sạn, khỏi làm phí ngày thứ bảy đẹp trời thế này của em. Nhưng mà thôi, cũng trưa rồi, hay là mình cùng đi ăn nha. Anh biết một nhà hàng bán Moulet et Frites rất là ngon. Anh ta nói năng ngọt ngào quá chừng. Lý trí tôi tự biết, Quang là người nguy hiểm đối với phụ nữ, nhất là tặng con gái ngây thơ chưa từng có bạn trai như tôi. Nhưng rồi tôi lại chặt lưỡi. Không biết là cái chặt lưỡi thứ bao nhiêu rồi, kể từ lúc gặp Quang. Được ăn chùa một bữa trưa ở thành phố châu Âu đắt đỏ này, cũng đáng để cho tôi mạo hiểm chứ. Đi ăn thôi mà. Quang này, anh làm gì được em giữa chốn thanh thiên bạch nhật này chứ? Ý anh muốn gì khi anh nói anh làm gì được em? Tôi cảnh giác cao độ. Em không phải là con gái dễ dãi đâu đó nha. Trời ơi, khổ quá đi. Quang kêu lên, ra vẻ khổ tâm rất kịch. Bộ nhìn mặt anh giống mấy thằng cha Việt Kiều hay về nước lừa tình phụ nữ, rồi quất ngựa truy phong lắm hả? Không biết. Tôi cáu bẳn. Anh hãy tôn trọng em. Thì anh có thèm bốc hốt gì em đâu. Quang trở mặt, nổi cáu. Thế em là người Việt Nam trong nước sang, cùng là đồng nghiệp trong Valatel. Anh nghĩ là mình có thể kết bạn. Biết em nghĩ xấu cho anh như vậy, anh đã để em đi chơi với cái thằng săn khờ đó rồi. Quang nhắc đến săn Van Brand, làm tôi chợt thấy có lỗi với anh chàng người Mỹ. Nhưng nếu như đi chơi với Jean, tôi lại bị thắc mắc gian quá, còn dễ nổi khùng hơn. Đúng là số tôi không may mắn với đàn ông con trai. Sao hả, quyết định chưa? Quang nóng nảy. Lời đồn con gái Sài Gòn chảnh bà cố, đúng dễ sợ. Ok, tôi gật luôn. Đi ăn thôi mà, anh cũng chả làm thịt làm cá gì em được. Trời ơi! Quang ôm đầu. Nói thách bớt lại đi, em nghĩ mình có đủ thịt cá cho anh thèm sao? Có chứ. Tôi cố giữ bình tĩnh. Không nhiều thì ít, gái Sài Gòn cũng đâu có quá tệ. Quang lè lưỡi ra trêu, nét mặt khó tả. Không hẳn là thèm mà cũng không hẳn là chê. Tôi cố gắng im lặng chừng nào tốt chừng đó. Tôi biết là mình nói chuyện không lại Quang. Chắc chắn là các anh chàng được về Việt Nam thường xuyên, nên tiếng Việt quá trôi chảy. Chắc Quang cũng từng về nước tán tỉnh con gái, đi quán bar vào vũ trường. Nói chung là những gì xấu xa nhất mà Việt Kiều hay thực hiện khi trở về quê hương, thì anh ta cũng đã trải qua hết rồi. Quang đưa tôi đến quảng trường Rup, vào nhà hàng Commerce Soir. Trông anh có vẻ rất quen thuộc với những người phục vụ trong nhà hàng. Giống với cái tên Commerce Soir như ở nhà mình, nhà hàng được trang trí rất thân mật, ấm cúng và duyên dáng. Giá mà tôi được thưởng thức món Moulet et Frites, trứ danh của Bỉ, cùng với một chàng trai ngọt ngào nào đó chứ không phải là Quang. Khi nào có boyfriend, tôi và chàng sẽ cùng giao tới nhà hàng này. Quang đang gườm gườm nhìn tôi như thể là đọc thấu tâm can. Tôi cố làm mặt tỉnh. Kéo ghế ngồi xuống, mỉm cười cầm tờ thực đơn, rồi không đắn đo nói với người phục vụ. Cho tôi một suất Moulet et Frites nấu với rượu vang trắng và có pha cà ri, tráng miệng với bánh tạt dâu, và tôi sẽ uống một chai bia đỏ Rodenbeck. Wow, em sành ăn món Bỉ quá ha. Quang ngạc nhiên. Tưởng em lần đầu qua đây chứ. Anh tưởng em nhà quê chứ gì. Tôi hít sâu vào, bình tĩnh. Em cũng được trang bị một vốn nhỏ về ẩm thực châu Âu nói chung, ẩm thực Bỉ nói riêng. Tuy là em không rành châu Âu như cái cách mà anh rành Việt Nam, em nghĩ mình cũng không quá tệ. Dài dòng quá ta. Quang bật cười. Ý em là gì khi nói cái cách anh rành Việt Nam? Nghe có vẻ châm biếm quá. Thì... Tôi nghe giọng mình châm biếm lộ liễu. Theo kiểu Việt Kiều hay làm khi về nước đó, nghĩ là mình có tiền và có kiến thức hơn là mấy điều sằng bậy gạt người trong nước. Cái đây chục năm thì Việt Kiều hay lừa tình. Bây giờ Việt Kiều không nhiều tiền bằng đại gia của Việt Nam, cho nên không lừa phụ nữ nữa. Họ quay sang lừa các công ty nhỏ để ăn quê hồng khi móc nối làm ăn. Rồi họ bày đặt mang danh làm từ thiện, ở giữa thì ăn chặn tiền của người bất hạnh Việt Nam do các nhà tổ chức nhân đạo quốc tế tài trợ. Trời ơi, Việt Kiều hả? Em đây rành 6 câu. Từng là nạn nhân chưa mà rành dữ vậy? Giọng Quang lạnh hẳn. Anh đúng là loại Việt Kiều xấu xa đó đó. Tôi bất ngờ đến mức im bặt trước lời thú nhận nhẹ bỗng của Quang. Anh quả là có ngoại hình bảnh bao trơn láng, dễ thu hút người đối diện. Nếu chỉ tiếp xúc ít thôi thì Quang có thể tạo cảm tình với mọi người qua cử chỉ thân thiện. Nhưng bình tĩnh quan sát kỹ hơn, với ánh mắt sắc lẻm đen lấy và cách trò chuyện quá sức tự tin, anh ta có đầy đủ điều kiện để đóng vai ác. Thật ra ngay từ lần tiếp xúc đầu tiên, tôi đã không thấy an tâm trước Quang. Anh luôn làm tôi có tâm lý đề phòng. Bây giờ chính Quang tỉnh bơ nói mình đúng là người xấu. Tôi nghĩ chắc là mình đành gồng lên cho qua buổi ăn trưa ngột ngạt này. Chúng tôi không phải chờ quá lâu, các món ăn được dọn lên. Những con mùa lệ vàng ươm, căng bình trong lớp vỏ màu hổ phách. Mùa lệ được hấp trong rượu vang trắng và cà ri bốc khói thơm lừng. Một hương thơm vừa lạ lẫm, lại vừa quyến rũ. Chưa bao giờ trong đời tôi được nếm cái vị ngộ nghĩnh này. Những con mùa lệ béo ngậy, ngập trong hương rượu vang đồng đồng, hòa với mùi cà ri gây gây. Tôi úp mặt vào cái nồi mùa lệ, ăn cắm cúi để khỏi phải trò chuyện với người đối diện. Vì mùi lực quá nhiều, tôi chỉ lo ăn mùi mà không đụng tới phần frit dọn kèm. chút xíu nữa em đem phần fruit này về có được không anh? Tôi ngẩng lên nhìn Quang dò hỏi. Dường như anh đang quan sát trộm tôi với một vẻ mặt kỳ lạ. Trong phút chốc tôi không định nghĩa được đó là thái độ gì. Muốn đem đồ ăn dư về thì cũng được, Quang trả lời nhanh. Nhưng mà đây là nhà hàng thuộc loại sang, như vậy cũng hơi kỳ đó. Vậy theo anh là không nên hả? Tôi bối rối. Vậy thì thôi, em cũng không cần lắm. Cảm ơn anh về bữa trưa nha. Ngon lắm, chưa bao giờ em được ăn moule frites tuyệt vời thế như vậy. Cảm ơn làm gì, hồi nãy còn định không chịu đi với anh nữa mà. Quang gieo mắt trêu. Mà mạnh ai nấy trả tiền đó ngang, chia đều, hiểu không? Nếu anh trả hết, em sẽ hiểu lầm là anh đang hẹn hò với em thì sao? Hả? Tôi ngạc nhiên tột độ. Mạnh ai nấy trả hả? Tưởng anh mời chứ. Quang nhún vai, anh ta rút ví, lấy đúng số tiền cần trả cho phần ăn của mình. Tôi tức muốn trào nước mắt, đúng là không đổi trời chung được với loại người này.